your fucking hands. Until we meet again, longing for you. burning passion. When I love you in the shadow of the night. Remember how we laughed away the hour. Think of all the great things we would do. Xin hãy về nơi đây, bàn tay yêu con yêu em ở lại. Dòng nước mắt trai làm sao. Tình yêu trong em đã mất, ai dần đi theo gió bay, còn anh chỉ nơi đây cô đơn riêng ta. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa dần dòng nước mắt. Một trong đêm mưa mà anh thấy đau đớn có biết đâu. Em ơi anh nhớ, em ơi anh dần nhớ, đừng có nói anh mong quá em thở này ở đâu. Chắc tay nó sẽ sớm quay lại thôi, chắc tay nó sẽ sớm quay về thôi. Yeah.